Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 264. Oanh, chấm ngoặc kép, tia chớp màu bạc ở mây đen hội tụ chỗ càng ngày càng nồng nặc, khiến cho toàn bộ bầu trời đều trở nên cực kỳ đè nén. Ước chừng qua hơn 10 giây, mây đen đột ngột bị xé ra, dài mấy mét, nửa thước rộng ngân lôi. Khác nào một cái to lớn màu bạc con trăn đột nhiên từ trong mây đen bắn mạnh mà ra. Mà mục tiêu rõ ràng là tiêu sắt trước người bên trong dược đỉnh hai quả kia mặt ngoài có chứa thú. Hình hoa văn tròn trịa đan dược. Nhìn thấy ngân lôi hạ xuống, tiêu sắt sắc mặt ngưng lại. Trong tay ma kiếm vung một cái. Một đạo dài mấy mét màu vàng óng to lớn hỏa diệm ánh kiếm bổ ra. Xích viêm kiếm hoành tảo bát phương. Quát khẽ tiếng vang lên, ngọn lửa màu vàng óng ánh kiếm cùng ngân lôi chạm vào nhau. Nhất thời, lớn thanh, vang vọng đất trời, hai đạo năng lượng giằng co chốc lát, oành một tiếng, ở trong không khí nổ lên một vòng phá không sóng khí. Sau đó lẫn nhau trung hòa, tiêu tan với hư vô, đạo thứ nhất ngân lôi bị ngọn lửa ánh kiếm đánh tan. Ngay sau đó lại hạ xuống đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đang bị tiêu sắt lấy đồng dạng phương thức đánh tan sau. Thiên uy tựa hồ là cảm thấy nhận lấy khiêu khích. Cái kia hắc áp áp mây đen bốc lên càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, đồng thời hạ xuống mấy chục đạo ngân lôi. Xích viêm kiếm, phá cực, hơn 40 mét lớn lên ngọn lửa màu vàng óng cự kiếm đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên vung ra, gần trăm thước chiều dài khổng lồ hỏa diệm ánh kiếm đi ngang qua phía chân trời. Cắt phá trời cao, đem mấy chục đạo ngân lôi hết mức đánh tan. To lớn hỏa diệm ánh kiếm xu thế không giảm. Chém vào ở trên trời mây đen bên trên. Thoáng chốc, phong thành toàn bộ trên bầu trời mây đen đều bị chia ra làm hai. Lộ ra bầu trời trong xanh. Có như vậy trong nháy mắt, ngày phảng phất không còn là ngày. Đất phảng phất không còn là địa. Mà một lao tù, bị đánh mở mây đen chính là lao tù lối ra. Mở miệng, mãi đến tận mấy chục giây qua đi, mây đen vừa mới một lần nữa tụ lại. Này này, đó, mây đen lại bị đánh mở ra. Chấm ngoặc kép, phong thành ở ngoài, một ít bị đan lôi hấp dẫn. Nhưng bởi vì Nhiếp Vu Hải Vương cung thế lực, bồi hồi với ngoài thành hắc giác vực các cường giả thấy cảnh này. Không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên tiếng. Mau nhìn mây đen lại tụ tập cùng một chỗ. Đó là đan lôi, chỉ có thất phẩm trở lên đan dược thành hình lúc mới có thể sinh ra đan lôi. Mau trở về bẩm báo, tông chủ, Hải Vương cung xuất hiện một tên thất phẩm luyện dược sư. Chấm ngoặc kép, mau trở về thông báo mộ chủ. Chấm ngoặc kép, mau trở về thông báo cốc chủ. Chấm ngoặc kép, trong đám người, không thiếu có kiến thức rộng rãi người. Nhìn phong thành bầu trời lại xuất hiện đan lôi. Lập tức lựa chọn trở lại thông báo chính mình lão đại. Hắc giác vực xuất hiện một vị thất phẩm luyện dược sư. Hơn nữa còn là xuất hiện ở mới phát thế lực Hải Vương trong cung. Đây chính là một cái ghê gớm đại sự. Phải biết, ban đầu Hàn Phong là lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Liền ở hắc giác vực có rất lớn sức hiệu triệu. Một vị thất phẩm luyện dược sư. Đủ để thỉnh cầu rất nhiều đấu tông cường giả. Đồng dạng. Khoảng cách phong thành gần nhất già Nam học viện nội viện đại trưởng lão Tô Thiên cũng là bị hấp. Dẫn mà đến, đang nhìn đến đan lôi sau. Không hề nghĩ ngợi liền trùng phong thành bay vào. Trong lòng hắn có linh cảm. Hay là này đan lôi là do tiêu sắt gợi ra. Mà phong thành những kia tương ứng Hải Vương cung hộ vệ cũng đều không có một chặn lại Tô Thiên. Hải Vương cung cùng già Nam học viện quan hệ thân mật từ lâu mọi người đều biết. Hộ vệ thủ lĩnh bên trong, trong đó cũng không có thiếu là già Nam học viện vãng giới sinh viên tốt nghiệp. Vì lẽ đó không có một chặn lại, thậm chí vào thằng Tô Thiên chào hỏi. Đại trưởng lão, mới vừa đến trên rừng trúc khoảng không, Tô Thiên liền nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Chu Trúc Thanh, Mỹ Đỗ Toa, Điệp năm người. Hắn trùng Tiểu Y Tiên ba người khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp. Có chút nghi ngờ hỏi, Tiểu Y Tiên trưởng lão, hai vị này phải, chấm ngoặc kép, Vị này chính là Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc Xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mặt khác một vị là của nàng muội muội Điệp. Các nàng đều là Tiêu Sắt bằng hữu. Tiểu Y Tiên giới thiệu, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, còn có muội muội nàng. Tô Thiên một trận bừng tỉnh, chợt cười ha hả nói, thật không nghĩ tới Xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại cũng đột phá đấu tông. Hơn nữa còn có một vị muội muội. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Tiểu Y Tiên trưởng lão, Tiêu Sắt đây là đang chấm ngoặc kép. Tô Thiên ánh mắt rộng mở chuyển hướng phía dưới chính đang một mình đối kháng đan lôi Tiêu Sắt. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Tô Thiên ra ra, đây là Tiêu Sắt đang vì ta cùng Điệp luyện chế hóa hình đan nha. Nghe được Tô Thiên lời ấy, một bên Tử Nghiên cười tủm tỉm cướp đáp. Thất phẩm hóa hình đan. Nghe vậy, Tô Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rõ ràng nhớ tới một năm trước, Tiêu Sắt mới miễn cưỡng có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Như vậy mới đi qua một năm, không chỉ tu vi tăng lên tới thất tinh đấu hoàng, liền ngay cả thuật chế thuốc cũng là tăng lên tới thất phẩm luyện dược sư cấp độ. Cũng thật là có rất khủng bố. Nếu như hắn nhớ không lầm, Tiêu Sắt mới 16 tuổi đi. Chợt Tô Thiên nhìn một chút Tiêu Sắt bên cạnh chúng nữ. Tử Nghiên kẻ tham ăn tạm thời không đề cập tới. Từ còn lại bốn nữ trong mắt, hắn thấy được đối với Tiêu Sắt lo lắng cùng nhàn nhạt yêu thương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng nàng muội muội Điệp cũng là cùng Tiểu Y Tiên. Chu Trúc Thanh như thế, cùng Tiêu Sắt có một chân. Tiểu Y Tiên 16 tuổi liền đột phá đấu tông. Bây giờ 17 tuổi. Tu vi đã vượt qua hắn, đạt đến 4 sao đấu tông tu vi. Mỹ Đỗ Toa đồng dạng là đấu tông, Điệp tiếp cận đấu hoàng đỉnh cao tu vi. Kém nhất Chu Trúc Thanh mới có 14 tuổi, cũng là có ngũ tinh đấu linh tu vi. Không thể không nói, các nàng mỗi một người đều là ghê gớm quái vật. Thật không nghĩ tới tên tiểu tử này không chỉ thiên phú dị bẩm, liền ngay cả diễm phúc cũng là tiện sát người bên ngoài. Thán phục lắc lắc đầu, Tô Thiên ánh mắt tiếp tục nhìn về phía dưới Tiêu Sắt. Phía dưới rừng trúc, ở Tiêu Sắt cùng đan lôi đối kháng bên trong, được nổ tung dư âm ảnh hưởng. Giờ khác này rừng trúc đã tàn tạ không thể tả. Nếu không có Mỹ Đỗ Toa cùng Tiểu Y Tiên hai vị đấu tông cường giả liên hợp thi triển không gian, tỏa trung hòa đan lôi phần lớn uy lực, chỉ sợ cả tòa phong thành cũng phải gặp xui xẻo. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, lại là vài đạo to lớn ngân lôi oanh kích mà ra. Tựa hồ không đem bên trong dược đỉnh hai quả kia đan dược đánh nát, liền thề không bỏ qua. Kết quả, không nghi ngờ chút nào bị Tiêu Sắt cho hết mức chặn lại rồi. Thật không nghĩ tới, Tiêu Sắt thực lực đã cường hãn đến trình độ như vậy. Chỉ sợ ngay cả ta cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Nhìn phía dưới vung vẩy ma kiếm, khác nào thiên thần giáng thế, đem đan lôi hết mức đánh tan Tiêu Sắt. Tô Thiên trong lòng không nhịn được thở dài nói. Đang lúc này, Tiêu Sắt vị trí bầu trời, ánh bạc đột nhiên soi sáng thiên địa. Một đạo có tới dài mấy trượng màu bạc đan lôi cắt phá trời cao. Đột nhiên từ trong mây đen đột nhiên hạ xuống. Không được, Tiểu Y Tiên cùng Mỹ Đỗ Toa đồng thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Cảm nhận được đạo này ngân lôi cường hãn. Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, Tô Thiên ba vị đấu tông sắc mặt đều là biến đổi. Này đã vượt qua sơ cấp đấu tông năng lực chịu đựng. Chợt thân hình hơi động, vừa muốn cấp cứu, thế nhưng trên đất Tiêu Sắt nhưng là ngửa mặt lên trời phát sinh cười dài. Kính hoa phá diệt, nát, tiếng cười hạ xuống, Tiêu Sắt tựa như chậm tựa như mau vung ra một chiêu kiếm. Hắn phía trên toàn bộ hư không trong nháy mắt bất động. Liên quan khổng lồ màu bạc lôi đình đều bị như ngừng lại trong đó. Khác nào một mảnh to lớn gương. Kiếm ra, kính nát, ngân lôi tiêu tan, đầy trời yên tĩnh. Sau đó liền truyền ra hút vào hơi lạnh thanh âm của phong thành bên trong Hải Vương cung thành viên. Còn có những kia cái ẩn giấu ở phong thành ở ngoài trong bóng tối quan ma hắc giác vực cường giả. Cùng với số ít mấy vị nhận được thủ hạ báo cáo. Mới từ tông môn chạy tới nơi này đấu tông cường giả. Từng cái trợn mắt ngoác mồm.